Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2504. Chương 2504. Chiến loạn. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người coi là thu được thắng lợi sắp đến. Ngay tại tất cả mọi người coi là, chẳng nguy cơ này cứ như vậy vượt qua thời điểm. Bạch Như Xương thân thể đột nhiên bạo khởi. Cả người trực lăng lăng từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó vẫn là thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết, giờ này khắc này lại là lạnh lùng vô cùng, giống như giữa thiên địa hết thảy đều không đáng được hắn nỗ lực nửa điểm cảm tình. Chỉ nhìn nhãn thần, ai cũng có thể minh bạch, đây là một cái lạnh lùng đến thực chất bên trong người. Lâm Thành Phi cũng là cả kinh, cái kia Bạch Như Xương lại là trực tiếp mở miệng nói: Hà Phương kẻ xấu, dám làm tổn thương ta ái đồ. Thanh âm hắn có chút già nua cùng khàn khàn, cùng trước đó Bạch Như Xương thanh âm hoàn toàn khác biệt. Lâm Thành Phi tê cả da đầu, cái này Bạch Như Xương đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, bây giờ lại bị một cái lão gia hỏa khống chế thân thể. Bạch Như Xương chính mình là vong đạo cảnh tu vi, cái kia lão gia hỏa này lại cái kia biến thái tới trình độ nào? Ngươi là ai? Lâm Thành Phi chát chát âm thanh hỏi. Là ta đang hỏi ngươi, người nào thương tổn đồ nhi ta? Người này lạnh giọng hỏi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Không biết a, ta cùng Bạch đạo hữu cùng chung chí hướng, đang đem cánh tay Ngôn Hoan thương lượng như thế nào thống nhất thế giới phàm tục đại sự. Nhưng mà ai biết, đột nhiên lao ra một cao thủ, không nói hai lời thì đối với chúng ta động thủ. Bạch đạo hữu tu vi cao thâm, tự nhiên không chịu để cho đối phương như thế dầm dĩ trương. Sau đó cùng đối phương đánh một trận, sau đó Bạch đạo hữu thì bị thương nặng, người kia lại bỏ chạy giữa thiên địa, hiện tại không biết đi nơi nào. Hắn cảm thấy trước mắt cái này chiếm cứ Bạch Như Xương thân thể ra hỏa, tuy nhiên cường đại, chỉ là trên thân cái kia cỗ sắc bén khí thế cũng đủ để cho người dùng mình. Thế nhưng là lão gia hỏa này đã hỏi loại kia vấn đề, hẳn là không biết trước đó phát sinh sự tình. Lâm Thành Phi cũng thì không chút khách khí, nói láo há mồm liền tới. Dăm ba câu ở giữa, một cái tu vi còn cao hơn Bạch Như Xương nhưng là vô liêm sỉ, liền đánh lén loại sự tình này đều làm ra được cao thủ hình tượng, liền bị hắn tạo nên tới. Người kia nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, chỉ là học đạo cảnh tu vi mà thôi, hẳn là không lá gan nói láo. Lại nói, muốn nói Bạch Như Xương là bày tại dạng này một cái học đạo cảnh tiểu gia hỏa trong tay, hắn là vạn vạn không chịu tin tưởng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên, Trương Thiên Sư bọn người. Những người này, Lăng Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi thì vượt lên trước trùng điệp thán một tiếng. Mười phần gian khó nói, những thứ này tất cả đều là Bạch đạo hữu trong khoảng thời gian này thu phục thủ hạ. Vừa mới vì cứu Bạch đạo hữu, tất cả đều bị thương nặng, trong lúc đó càng là chết hơn 20 cao thủ. Cho dù dạng này, vẫn là để Bạch đạo hữu bị thương thành dạng này, thật là đáng chết a. Hắn mười phần ảo não dậm chân, đối Bạch đạo hữu thâm thụ trọng thương như thế, tràn đầy hối hận cùng tự trách. Người kia lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn vài lần, trùng điệp hừ một tiếng, không dùng phế vật. Nói dứt lời, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không có bay vào không trung, cũng không phải tốc độ nhanh đến khiến người ta thấy không rõ hắn bóng người, là thật biến mất, xuyên toa không gian, bỗng nhiên chính là trong truyền thuyết thuấn di. Lâm Thành Phi dẫn theo một trái tim cái này mới xem như thật thả lại đến trong bụng. Bất chi bất giác, trên người hắn đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bạch Nhược Trúc trong lòng run sợ đi vào Lâm Thành Phi bên người, hoảng sợ hỏi, Lâm Thần Y, vừa mới người kia, Lâm Thành Phi trầm giọng nói, hẳn là Bạch Như Xương sư phụ, lưu ở trên người hắn một luồng thần thức, tại hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, cái này thần thức liền sẽ phát giác, từ đó nhanh chóng khống chế Bạch Như Xương thân thể, cứu hắn nhất mệnh, coi như chỉ là một luồng thần thức, vẫn là khủng bố đến khó lấy nói hết cấp độ, liền xem như đối mặt đỉnh phong thời kỳ Bạch Như Xương. Lâm Thành Phi cũng chưa từng khẩn trương đến loại tình trạng này. Bạch Nhược Trúc kinh thanh hỏi, vậy hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không biết, bất quá ta có thể khẳng định, dù là chỉ là thổi một hơi, hắn cũng có thể muốn tất cả chúng ta mệnh. Bạch Nhược Trúc không nói lời nào, rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt, lại ở nửa đường giết ra một cái lão gia hỏa. Lão gia hỏa mạnh đến loại trình độ đó, trận này trận chiến, còn thế nào đánh xuống? Thanh Dương đạo trưởng chậm rãi mở miệng nói, lưu tại trong thân thể của hắn thần thức mà thôi, liền xem như nắm giữ bản tôn một tia lực lượng, có thể tuyệt đối không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài. Loại này thủ đoạn bảo mệnh, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Thành Phi hỏi, vạn nhất lão gia hỏa kia lợi hại biến thái, có thể sử dụng rất nhiều lần đâu. Trương Thiên Sư cười ha ha một tiếng, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Lăng Khiếu Thiên cũng nói theo, vốn là coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nhặt về một cái mạng, có thể sống mấy ngày là mấy ngày. Lần sau Bạch Như Xương lại đến thời điểm, lại cùng hắn đánh một trận chính là. Lâm Thành Phi thở sâu, hiện tại chúng ta đã không có gì nội tình. Một câu nói tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Tại chỗ thì mấy cái môn phái, tất cả cao thủ, cơ hồ tất cả đều là thương vong hầu như không còn. Tại cao thủ số lượng cường thịnh thời điểm, đều không phải là Bạch Như Xương đối thủ. Chờ hắn chữa khỏi vết thương, lại giết tới, bọn họ lấy cái gì tới chặn? Chỉ có thể dùng mệnh. Không nói, đại sư nhẹ nhàng nói ra, các vị thí chủ, chúng ta có thể hay không trước chuyển sang nơi khác nói chuyện? Ở chỗ này nằm thật rất không thoải mái. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn một chút kinh thành phương hướng, bởi vì vừa mới đại bạo tạc, toàn bộ kinh thành đã bối rối một đoàn, tất cả dân chúng đều chạy đến đường lớn phía trên, bọn họ tưởng rằng cái gì thiên tai, thế nhưng là quan phương rất nhanh đối ngoại giải thích sự kiện này, không có bất kỳ cái gì che lấp, xa xa sách vở đem sự kiện này nói cho tất cả nhân dân quần chúng. Đây không phải là thiên tai, không phải động đất, là nhân họa. Gần nhất tại toàn thế giới đều náo oanh oanh liệt liệt Bạch Như Xương, bởi vì toàn bộ thế giới chỉ có Hoa Hạ không có đối với hắn khuất phục, sớm đã dẫn người tới Hoa Hạ khiêu khích, vừa mới nổ tung cũng là Hoa Hạ cao thủ cùng Bạch Như Xương thời điểm giao thủ tạo thành ảnh hưởng. Đối với cái này, Hoa Hạ quan phương hướng chỗ có Hoa Hạ con dân xin lỗi, thân là quan phương lại không có năng lực bảo vệ cẩn thận chính mình con dân. Đây là Hoa Hạ quan phương chi tội. Cái này sau khi tin tức truyền ra, dân chúng giống như vỡ tổ một dạng, nghị luận mờ, Bạch Như Xương lại không sai đã đi tới kinh thành. Chẳng lẽ về sau chúng ta Hoa Hạ phải giống như nước Mỹ như thế hỗn loạn sao? Cái kia đại bạo tạc đến cùng là làm sao làm? So vũ khí hạt nhân uy lực đều cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Trời ạ, ai có thể nói cho ta biết, cái kia Bạch Như Xương đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Bạch Như Xương tuy nhiên cường đại, nhưng chúng ta Hoa Hạ cũng không phải ăn chay. Hắn tất cả đế quốc đều thành hắn nỗ lực, chỉ có chúng ta Hoa Hạ uy vũ bất khuất, mà lại có tư cách cùng hắn chính diện nhất chiến. Hiện tại, hắn chẳng phải bị cản tại kinh thành bên ngoài sao? Ai, thực, ta thật không quan tâm người nào làm quốc gia này chủ nhân. Bạch Như Sương nói thế nào cũng là người Hoa, liền xem như Hoa Hạ thật thần phục lại có thể thế nào? Không có chiến loạn, bách tính mới có thể sống dễ chịu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.